Hắc Vũ Chi Lâm, chương 18, sơ nhập Huyền Vũ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuyên bố bắt đầu, tiếng của đại trưởng lão vừa dứt, từng luồng ánh sáng trắng bao bọc lấy bọn họ, ánh sáng làm cho mắt của mọi người không còn nhìn rõ. Đến khi mắt nhìn lại đờ si thì tất cả phát hiện mình trong một khu rừng u ám. Cây cối sinh sôi rậm rạp, thân cây to cao tán lá cây rộng. Không khí xung quanh ẩm ướt, Hắc Vũ ngay khi vừa đờ si truyền tống xong. Tinh thần hắn đờ si nâng cao hết cỡ, thần niệm cũng đã đờ si tỏa ra, trong bán kính 1 km xung quanh đều đờ si hắn cảm nhận rõ ràng. Xung quanh hắn tổng cộng có 23 thí sinh khác, nhưng bỗng chốc chỉ còn 22 người, còn 21 người, còn 20 người, còn 19 người, còn 7 người, còn 6 người, mới có vài giây số người xung quanh hắn giảm nhanh một cách chóng mặt. Từng tiếng hét đau đớn cứ vang lên như theo nhịp của bản nhạc. Tiếng da thịt bị cắn vụn, tiếng máu chảy tí tách. Bên cạnh đó là tiếng gỗ vỡ vụn cùng tiếng đá vỡ nát. Tinh thần Hắc Vũ bây giờ căng như dây chằng. Theo kinh nghiệm của hắn khi còn sống ở nhà gỗ, yêu thú dũng mãnh chưa hẳn là điều nguy hiểm nhất. Điều nguy hiểm nhất là ngươi không hề biết gì về kẻ địch. Thậm chí bây giờ nơi ở của kẻ địch hắn còn không biết nói gì đến kẻ địch. Thần niệm hắn bao quát bán kính 1 km ấy vậy mà ngoài lúc bọn chúng tấn công thì hắn không cảm nhận đờ si gì. Mặt đất không hề có dấu hiệu, trên cây cối cũng không có động tĩnh gì, trên không cũng không hề có, chỉ còn lại. Dưới đất, ngay lập tức mặt đất dưới chân hắn xuất hiện vô số vết nứt. Hắc Vũ bị hất tung lên trời. Phía sau hắn là một cái mồm đang há to lao đến. Trong làn đất bụi mù bị hất tung lên, những chiếc răng sắc bén nhọn hoắt mang đầy sát cơ lao về phía hắn. Quàm, ngay lập tức chiếc miệng ghép chặt lại. Những viên đá thân cây to trên nền đất cùng với Hắc Vũ bị cắn nát vụn. Chỉ trong chưa đầy một hơi thở Hắc Vũ đã bị nuốt chừng. Đây là một đầu ma thú với chiếc miệng sau như hố đen, thân thể nó dài ngoằn như con rắn, chúng không hề có mắt. Chỉ có chiếc miệng tròn to lọt vừa một người trưởng thành. Những chiếc răng xếp thành từng vòng trong khoang miệng, nó trông như một con trùng trong đất, chỉ để lộ phần dài hơn 3 mét lên trên mặt đất để săn mồi. Thân thể nó bắt đầu co rút như nuốt thức ăn vào bụng. Sau một lúc chiếc miệng bắt đầu rút vào trong đất. Chưa kịp chuyển động một luồng hắc khí ngay lập tức chém ngang thân nó. Không kịp thét lên, con ma trùng đã bị xử trảm, phần đầu của nó bị rơi trên mặt đất, chiếc miệng nó há hốc, bên trong chỉ có đá nát vụn và những mảnh gỗ nhỏ, thi thoảng có thể thấy vài luồng hắc khí bốc lên tiêu tán trong không khí. Máu ma trùng chảy đầy trên mặt đất, từ trên cành cây cao gần đó một người đáp xuống gần con ma trùng mà xem xét. Hắn không khỏi thầm kêu may mắn và sự cảnh giác đúng đắn của mình. Trở lại chân núi trước Ninh Hải Tông, khi đại trưởng lão vừa tuyên bố bắt đầu, toàn bộ thí sinh còn lại đều đã đờ si truyền tống đến Huyền Vũ Lâm. Chỉ sau một chốc những cái tên trên bảng vốn màu đỏ thắp sáng cũng bắt đầu xám xịt dần. Đầu tiên là một cái, chốc sau là 10 cái tên. Chỉ sau vài hơi thở đã có hơn 1000 cái tên ngả màu xám xịt nhưng vẫn chưa dừng lại. Từ khi hiệu lệnh bắt đầu mới đờ si 2 phút trên bia đá chỉ thấy còn lác đác những cái tên còn sáng lên. Tổng cộng lại còn chưa đến 500 người, từ 4000 người, chưa đầy 2 phút còn lại hơn một thành. Chưa kể đến quãng thời gian 6 tháng dài thử hỏi còn bao nhiêu người sống trở ra đờ si. Bao nhiêu người cũng đờ si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hải Tông bọn hắn không quan tâm, bọn hắn cần là cường giả, cần những kẻ có thể sống sót trong cái tu chân giới khốc liệt này. Kẻ mạnh, điều tiên quyết là phải sống sót, chẳng cần biết lúc trước ngươi mạnh bao nhiêu. Chỉ cần ngươi chết thì cũng chỉ là đống xương trắng dưới chân của những kẻ còn lại. Tu chân là tàn khốc như vậy. Trước bia đá vài trưởng lão cùng với các đệ tử tông môn cũng đến quan sát qua bia đá. Diễm Mi cũng ở đó. Đôi mắt đẹp của nàng mang vẻ sầu lo mà nhìn không rời vào tên của Hắc Vũ. Thật may rằng nó vẫn sáng, chẳng những thế mà điểm số cũng bắt đầu tăng lên. Nàng không khỏi thở phào an tâm. Bên cạnh đó không xa, đại trưởng lão Lăng Vân cũng đang nhìn chằm chằm cái tên của một thí sinh còn sống khác. Mộc Hân, được một lúc sau thì lão cũng rời đi. Tên của thí sinh trên bia đá đờ si liên hệ trực tiếp với tấm thẻ bài mà thí sinh đờ si phát. Trước khi thí luyện thì mỗi thí sinh đờ si phát một tấm thẻ bài. Một tia sinh cơ của thí sinh đờ si ấn ký vào trong đó. Tất cả đều được biểu thị lên bia đá, vì vậy ta có thể quan sát được điểm số cùng với tình trạng sống chết của họ. Trở lại Huyền Vũ Lâm, đây là khu rừng có từ hàng vạn năm trước, được một cao thủ thời xưa tạo ra, tương truyền bên trong đó có vô vàn bảo vật và công pháp thất lạc đờ si cất giấu trong đó. Ấy vậy mà cấm địa quý báu như vậy lại rơi vào tay của một mình Ninh Hải Tông khiến các thế lực khác nổi lên tranh giành. đặc biệt là Ngạo Sơn. Thời gian gần đây, khoảng hơn chục năm trước, tình hình hai bên đang càng ngày càng xấu đi. Dường như tông chủ Ngạo Sơn Tông đã đạt được si đại cơ duyên nào đó mà thực lực đại tiến, đã đột phá nguyên anh hậu kỳ. Móng vuốt bọn chúng bắt đầu chĩa về phía Ninh Hải Tông. Huyền Vũ Lâm Đờ Si chia làm 7 khu vực, độ nguy hiểm tăng dần từ ngoài vào trong. Ma thú ở nơi đây bị chịu áp chế pháp tắc của cường giả tạo ra chúng, khiến cho ma thú cấp cao không thể nào đi đến khu vực của ma thú cấp thấp. Chỉ có thể ngược lai, nhưng mà bọn chúng dại gì mà vào đó làm đồ nhắm. Ngay khi ma thú vừa tấn cấp thì ngay lập tức bị pháp tắc cưỡng ép đưa vào khu vực sâu hơn. Tuy nhiên càng vào sâu, cơ duyên cùng nguy hiểm đều tăng cao. Khu vực mà thí sinh Đờ Si truyền tống đến là khu vực ngoài cùng, ma thú nơi đây cao nhất là cấp 2 đỉnh phong, tương đương với khai mạch tầng 9. Tuy nhiên bọn chúng thường săn theo đàn với số lượng cả trăm con. Hoặc số nhỏ thì bị truyền tống đến ổ của ma thú. Hắc Vũ hắn đúng là số nhỏ như vậy. Hắn cùng hơn chục người khác bị truyền tống đúng vào ổ của bọn ma thú. Đây là ổ của ma trùng, ma thú cấp 2. Bọn chúng khá giống giun đất có thân dài, đào hang trong lòng đất mà sinh sống. Chúng không hề có mắt nên đi săn con mồi nhờ âm thanh truyền trong đất. Bù lại cái miệng của nó thì chẳng khác nào cái máy xay thịt. Thật may là Hắc Vũ cảnh giác cao, không thì cũng nguy hiểm. Khi vừa Đờ Si truyền tống đến, Hắc Vũ ngay lập tức sử dụng phần thân làm thế mạng, còn bản thể trèo lên trên cây cao thả ra thần niệm mà tập trung quan sát. May là hắn đã tính trước, thuật phân thân là kỹ năng mà Diễm Mi tìm Đờ Si cho hắn dùng để phòng thân. Thật may là nó đã cứu hắn một mạng, đây là một kỹ năng cơ bản của ám tu sĩ. Hắc ám phân thân, vận dụng linh lực và ám nguyên tố tạo ra một phân thân giống y bản thể. Phân thân không thể cử động hay dùng vũ khí, chỉ có tác dụng như một thế thân. Tuy chỉ là thế thân nhưng vẫn hữu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Hắc Vũ hắn đang di chuyển trên những cành cây, thi thoảng lại hắn gặp vài đầu yêu thú cấp 1 hoặc là con ma trùng tấn công, tuy nhiên đối với Hắc Vũ bọn chúng xử lý rất dễ dàng. Khu rừng này cây cối rất lớn, không gian tầm nhìn bị che lấp nhiều nên phi hành là khá nguy hiểm. Mà trên mặt đất thì cũng không ổn vì hắn đang ở trên ổ của ma trùng. Cách tốt nhất là di chuyển trên cây, thời gian cứ thế trôi đi. Đã qua Đờ Si 3 ngày đi săn, Hắc Vũ tìm cho mình Đờ Si một hang động để nghỉ ngơi hồi phục linh lực cũng như thể lực. Sau khi kiểm tra, đảm bảo an toàn kỹ càng, Hắc Vũ cũng bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Nhưng thần niệm của hắn vẫn luôn luôn phát động vì không ai biết nguy hiểm sẽ đến thăm mình lúc nào. Cách chương.